Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 101, sát thủ truy sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Minh Cẩn và Chu Hiền Chân cũng lên ngựa, dốc hết sức lực lao về phía đích, rất nhanh đã bỏ xa mọi người phía So Dương Vũ Phi. Toàn thân căng thẳng, không biết vì sao, trong lòng nàng luôn có một dự cảm không lành, cảm thấy Lý Hách Hung đang ủ mưu gì đó. Ngựa trong trường đua ta vừa kiểm tra rồi, không có bị giở trò, cỏ cho ngựa ăn cũng là được chuẩn bị kỹ lưỡng. Vũ Phi, muội cứ yên tâm đi, thái tử điện hạ sẽ không giở trò với ngựa đâu. Lý Ân Hoa an ủi nàng. Dương Vũ Phi gượng cười, cho dù ngựa không bị giở trò, nhưng trường đua rộng lớn như vậy, ai dám đảm bảo Lý Hách Hùng không đào hố bẫy ở chỗ nào đó. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không ngồi yên được. Công chúa, thiếp cưỡi ngựa đuổi theo xem bọn họ. Vừa dứt lời, nàng đã dắt một con ngựa, động tác gọn gàng dứt khoát xoay người lên ngựa, chạy đuổi theo Diêu Minh Cẩn và Chu Hiền Chân. Vũ Phi, đợi ta với. Lý Ân Hoa nào dám để nàng một mình đi mạo hiểm, bèn cưỡi một con ngựa đuổi theo nàng. Bên kia, Lý Hách Hùng vốn đang chạy ở vị trí đầu tiên, nhưng khi sắp đến đích, Diêu Minh Cẩn và Chu Hiền Chân đã đuổi kịp hắn, sắp sửa vượt qua hắn. Hắn chờ chính là lúc này, lập tức nháy mắt với sát thủ đang ẩn nấp xung quanh trường đua. Trong bóng tối, một cây kim bạc mỏng như sợi tóc bay ra, đờ, ớ, em vào thịt con ngựa mà Chu Hiền Chân đang cưỡi. Con ngựa đau đớn hí lên một tiếng, phát điên lao về phía khu rừng rậm rạp sau trường đua ngựa. Biểu ca, Dương Vũ Phi thúc ngựa đuổi theo, nhìn thấy Chu Hiền Chân suýt nữa bị ngựa hất xuống, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Diêu Minh Cẩn thấy tình hình không ổn, lập tức đuổi theo, đưa tay về phía Chu Hiền Chân, muốn kéo hắn lên lưng ngựa của mình. Tuy nhiên, chưa kịp cứu Chu Hiền Chân, khoảng cách giữa hai con ngựa lại càng xa hơn, con ngựa chạy vào sâu trong rừng cây. Lý Hách Hùng kéo dây cương, không nhúc nhích nữa, trong mắt dâng lên tia sáng u ám, ngón tay đặt lên vai ra hiệu, sát thủ ẩn nấp trong bóng tối lập tức đuổi theo vào rừng. Hắn muốn gờ, y, ế, xê Dương Vũ Phi mấy lần đều không thành, vậy thì để Diêu Minh Cẩn chết, hôn sự này tự nhiên sẽ bị hủy bỏ, hắn thật thông minh. Lần này, hắn muốn cho Diêu Minh Cẩn ngã ngựa xê, hát, ế, tê ngay tại chỗ, không ai có thể nghi ngờ đến hắn. Là do Diêu Minh Cẩn vận khí không tốt, mạng qua ngắn. Người đã làm gì biểu ca của thiếp? Dương Vũ Phi cưỡi ngựa đuổi theo, ánh mắt như mũi tên tẩm độc, hận không thể băm vằm thái tử ra. Ánh mắt của ngươi là sao hả? Ngựa là do ngươi tự mình kiểm tra, không có vấn đề gì, bản cung có thể làm gì được chứ? Lý Hách Hùng lười biếng ngáp một cái. Là do biểu ca của ngươi cưỡi ngựa không giỏi, ngay cả một con ngựa cũng không điều khiển được. Ngươi đổ lỗi cho bản cung thì thật vô lý. Dương Vũ Phi, làm việc gì cũng phải có chứng cứ. Đây chính là điều ngươi đã nói trước đó. Dương Vũ Phi nghẹn một cục tức trong lồng ngực. Hiện giờ nàng không có chứng cứ. Nhưng nếu biểu ca hoặc là Diêu Minh Cẩn có mệnh hệ gì, nàng nhất định sẽ khiến Lý Hách Hùng C, H, E, T không có chỗ chôn. Đây là lời hứa của nàng. Vũ Phi, chúng ta vẫn nên phái người đi tìm Chu Hiền Chân và Diêu Minh Cẩn trước đi. Tính mạng an toàn của họ là quan trọng nhất. Lý Ân Hoa lo lắng nàng lại cãi nhau, thậm chí đánh nhau với thái tử, vội vàng hòa giải. Hàn Lộ, cho Hàn Dạ và Hàn Phong dẫn người đi xem thế tử đang ở đâu. Bạch Ảnh, Bạch Hoa, các ngươi cũng đi tìm kiếm, xem biểu ca của ta có bị thương không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Vũ Phi không yên lòng, cưỡi ngựa tiếp tục đi vào sâu trong núi. Nàng nhất định phải tận mắt nhìn thấy Chu Hiền Chân và Diêu Minh Cẩn bình an vô sự. Lý Ân Hoa không lay chuyển được nàng, đành phải dẫn theo thị vệ cùng nàng đi vào. Trong rừng sâu rậm rạp, Chu Hiền Chân suýt nữa bị hất xuống ngựa mấy lần, lại suýt nữa bị cành cây chắn ngang cứa đứt đầu. Hắn vất vả né tránh, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi, tìm kiếm cơ hội khống chế con ngựa. Cuối cùng, Diêu Minh Cẩn nhân lúc con ngựa chạy chậm lại một chút, liền kéo Chu Hiền Chân qua, hai người cùng nhảy xuống, tránh khỏi vo ngựa đang dẫm đạp, lăn long lóc trên mặt đất. Ngay lúc này, ám khí mang theo sát khí xé gió bay về phía bọn họ. Hai người lập tức trở nên nghiêm túc, nhanh chóng lăn mấy vòng, tránh được ám khí dày đặc. Cùng lúc đó, hai người rút mũi tên bên hông, dương cung, vừa chống đỡ ám khí tấn công, vừa bê, ạ, n tên về phía những sát thủ kia. Mũi tên mang theo sát khí, lao vun vút về phía những sát thủ ẩn nấp trong bóng tối. Không lâu sau, chỉ nghe thấy trong bụi cây truyền đến tiếng rên rỉ, ám khí và tên B.A.N tới càng ngày càng ít. Đúng lúc này, Lý Ân Hoa và Dương Vũ Phi dẫn theo thị vệ đuổi tới, số ít sát thủ còn lại thấy ám sát hôm nay không thành công, liền nhanh chóng rút lui. Dương Vũ Phi vội vàng xuống ngựa, chạy như bay đến bên cạnh Diêu Minh Cần và Chu Hiền Chân. Biểu ca, A Cần, hai người không sao chứ? Không sao, nàng đừng lo lắng. Diêu Minh Cần nở nụ cười tươi với nàng, giọng điệu thoải mái. Tuy nhiên, y phục màu sáng của hắn đã bị U nhuộm đỏ một mảng lớn, khiến Dương Vũ Phi kinh hãi. Còn nói dối, khuỷu tay và vai chàng U đã thấm ướt cả áo rồi, không đau sao? Trước mặt mọi người, Dương Vũ Phi không tiện vạch áo hắn ra kiểm tra vết thương, chỉ đành nhét một lọ kim sang dược thượng hạng vào tay hắn. Hàn Phong, Hàn Giả, đưa thế tử đi xử lý vết thương, tốt nhất là băng bó lại. Nàng sắp khóc đến nơi, Chu Hiền Chân nén đau nói với nàng. Vũ Phi, có vị hương phu rồi liền quên mất biểu ca, cũng không biết quan tâm biểu ca một chút sao. Ta thật sự rất đau lòng, sao muội có thể như vậy chứ? Biểu ca, huynh có bị thương ở đâu không? Con ngựa đang yên đang lành, sao bỗng nhiên lại phát điên? Dương Vũ Phi lúc này mới nhìn sang biểu ca, cũng có vết U loang lổ, sau tai còn chảy máu, trông vô cùng chật vật. Có phải huynh bị ngã ngựa không? Có đau đầu không? Đến đây, để muội bắt mạch xem mạch tượng của huynh thế nào. Vẻ mặt lo lắng và quan tâm của nàng khiến Chu Hiền Chân cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ta không sao, là lúc gặp thích khách lăn lộn trên đất mấy vòng, bị cỏ dại có gai cứ vào, ta không bị ngã đập đầu. Nhưng mà biểu muội, muội có chút trọng sắc khinh biểu ca nha. Đến lúc này rồi, Chu Hiền Chân vẫn còn nói đùa. Dương Vũ Phi trừng mắt nhìn hắn, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Biểu ca, huynh cũng mau đi xử lý vết thương đi, cứ để U chảy mãi cũng không tốt. Lúc này, trong đầu nàng lóe lên suy nghĩ, chờ đã, ta phải xem vết thương và mạch tượng của hai người, nếu không ta không yên tâm. Ai biết được ám khí đó có độc hay không, nhỡ đâu có độc, A Cần và biểu ca chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng sao? Diêu Minh Cần và Chu Hiền Chân bất đắc dĩ nhìn nàng, đồng thời đưa tay về phía nàng. Thật sự là bó tay với nàng, những ám khí này không có độc, chúng ta không sao, sao nàng không tin vào phán đoán của chúng ta chứ? Dương Vũ Phi không ngẩng đầu lên, trực tiếp bắt mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận vẫn hơn, những người đó nếu đã dùng ám khí đối phó với hai người, chắc chắn là muốn lấy mạng hai người, muội không thể có bất kỳ sơ suất nào, cũng không thể để hai người gặp nguy hiểm đến tính mạng. May mà sau khi bắt mạch, mạch tượng của Diêu Minh Cần và Chu Hiền Chân đều bình thường, tình trạng U ở vết thương cũng không giống như trúng độc, Dương Vũ Phi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lý Hách Hùng và Lý Thanh Vân đến muộn, nhìn thấy Diêu Minh Cần và Chu Hiền Chân đều sống sót, trong mắt lóe lên tia tức giận. Lũ phế vật, việc gì cũng làm không xong, không ngờ, được Dương Vũ Phi, bây giờ ngay cả Diêu Minh Cần và Chu Hiền Chân cũng không ngờ. Được, lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Mà Lý Thanh Vân sắc mặt xanh mét, nhìn Lý Hách Hùng với ánh mắt đầy oán hận. Ai cho phép huynh xuống tay với Chu Hiền Chân? Hắn ta cản trở huynh chỗ nào? Không phải huynh nói muốn Diêu Minh Cần và Dương Vũ Phi sao? Liên quan gì đến Chu Hiền Chân? Cách chương.